Marvel chi One Piece hệ thống, chương 75, cảm xúc chiến đấu dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ben, Mr. Fantastic hô một tiếng, hai tay hai chân phân biệt đem mã hai bên đường đèn đường nắm lấy, người đá thả người nhảy một cái, mượn Mr. Fantastic đàn hồi, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần đi tới. Ầm ầm ầm, có tốc độ, lực phá hoại của nó liền có thể có được gia trì. Quicksilver nhanh chóng tiềm qua một bên tách ra, Scarlet Witch cũng không dám chính diện chống đỡ. Chỉ có một người, nhưng vào lúc này bạo nộ rồi lên. Juggernaut, Quicksilver hô to một tiếng. Juggernaut một bước một cái vết chân, toàn bộ ngựa đường đều ở hắn dẫm đạp dưới lộ ra từng cái chân to ấn. Juggernaut cùng người đá, mãnh liệt đụng vào nhau. Không biết tự lượng sức mình. Rio đứng trên cao ở không trung, rất hứng thú nhìn phía dưới chiến đấu. Juggernaut quả thật có chút sức mạnh nhưng muốn cùng được Mr. Fantastic ra tốc người đá chống đỡ được hắn còn nộn điểm. Đùng, ầm, từng chiếc còn chưa kịp cách lái xe lượng đều bị Juggernaut thân thể đánh bay. Hầu tử, đến phiên ngươi. Người đá bỗng nhiên mắt lạnh lẽo quét về phía Quicksilver. Quicksilver cười hì hì ngoắc ngoắc ngón tay. Đến a, một khối nát tảng đá mà thôi còn muốn đánh bại ta. Chấm, có thể, Human Tot toàn thân thiêu đốt ngọn lửa nóng rực đột nhiên hóa thành một áng lửa hướng về phân thân người lao đi. Phân thân người bình tĩnh cười cợt ở hắn bốn phía bỗng nhiên xuất hiện cùng hắn giống như đúc hơn 20 cái phân thân. Trò trẻ con, Human Tot dường như một quả bom giống như từ không trung đột nhiên hạ xuống ở phân thân bốn phía trong phạm vi vung lên to lớn cột lửa. Hết thảy phân thân trong khoảnh khắc toàn bộ tan thành mây khói, mà vào lúc này, Susan bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Psylocke thất thủ vừa muốn đâm hướng về nàng. Chỉ thấy Magneto vung tay phải lên, thất thủ trong nháy mắt hướng về Human Tot phương hướng vọt tới. Susan mộ nhưng mà cả kinh, lập tức ở Human Tot chu vi chế tạo từ trường phòng hộ. Psylocke phát giác được ẩn hình Susan, lập tức xoay người, một đạo to lớn sóng chấn động hướng về Susan vọt tới. Không mục tiêu thế nhưng là có thể thông qua phạm vi lớn bao trùm công kích tới tập kích Susan, Psylocke cũng không phải không đầu óc người. Không trung Rio chậm rãi rơi vào tầng 30 lâu mái nhà, ngồi ở biên giới hướng về trên lầu đối diện Iron Man nhìn tới. Có thể phóng thích tia chớp người này nên chính là Dr. Doom Victor Von Doom. Magneto vì sao lại đột nhiên cùng Fantastic Four động lên tay? Rio ngưng mắt nhìn chằm chằm Victor, tinh tế vừa nghĩ sau khi Rio liền suy đoán đến. Magneto the Brotherhood hiện tại thiếu hụt nhất chính là cái gì? Đầu tiên thiếu hụt phi thường lợi hại thành viên nòng cốt, Psylocke cùng Juggernaut thực lực bọn hắn là có thể, nhưng muốn cùng cao thủ chân chính so chiêu, vẫn là kém hơn một chút. Psylocke sóng chấn động đến bây giờ đối với có thủ lĩnh phát động công kích thật giống hãy cùng đối với người đá gãi ngứa ngứa như thế, không hề hiệu quả. Mời tới phi lô tiểu thuyết mạng. Người, cho tới Juggernaut sức mạnh cũng không phải thạch nhiễm đối thủ, phân thân người năng lực nhiều nhất cũng chính là đưa đến một điểm tác dụng phụ trợ thực lực đó hoàn toàn có thể lơ là. Thứ hai, The Brotherhood còn phi thường thiếu hụt tài chính, mà Victor nắm giữ ngàn tỷ gia tài, hai người bọn họ một khi liên hợp lại, muốn người có người, muốn tiền có tiền. Này e sợ mới là Magneto không tiếc liên tục chinh chiến cũng phải cùng Fantastic Four chiến đấu nguyên nhân chủ yếu. Susan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mr. Fantastic kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức hướng về Susan bị đánh bay vị trí chạy đi. Đột nhiên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống mặc ở Mr. Fantastic trên người. Mê hoặc Rio nhìn phía dưới chiến đấu, một trận cảm xúc dâng trào. Cùng Avenger chiến đấu hoàn toàn là bị bức ép bất đắc dĩ, căn bản là không có cách ở trong chiến đấu hưởng thụ quá trình, mà này một hồi hỗn chiến không nghi ngờ chút nào đối với Rio có thể dành cho tăng lên cực lớn. Tu luyện cũng không phải là chỉ một mực nỗ lực khổ tu. Quan sát người khác chiến đấu cũng được ích lợi không nhỏ. The Brotherhood bên kia, Magneto chủ đạo đại cục giống như một vị bàn thạch giống như nhân đứng ở đó thời khắc quan tâm chính mình một bên người hướng đi. Nếu như không phải hắn lời nói, Psylocke vừa liền bị Susan ám sát. Reed không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, đối thủ của ngươi là ta. Dr. Doom Victor âm lãnh thanh âm vang lên. Fantastic Four lần thứ hai tụ tập trung một chỗ, Susan chịu một điểm thương, còn người đá cùng Human Tot còn hoàn hảo không chút tổn hại. Không nghĩ tới Victor lại cùng The Brotherhood người liên hợp lên. Susan cảm lông mày nói rằng. Mr. Fantastic Reed hít sâu một cái, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nói nhỏ. Sức mạnh của đối phương mạnh phi thường, Juggernaut muốn kiềm chế lại Ben, người lửa muốn cùng Johnny so sánh cao thấp. Chúng ta bốn người tuyệt không có thể dễ dàng tách ra, nhất định phải đoàn kết lên để chiến đấu, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể công phá đối phương trận tuyến. Rõ ràng, Human Todd luôn luôn cao ngạo, vào đúng lúc này cũng trực tiếp nghe lệnh của Mr. Fantastic. Người kia là, Human Todd hướng về trên mái nhà không nhìn tới. Susan cũng hướng về Rio ngồi mái nhà nhìn tới, thở dài, nói rằng. Hắn chính là thuyền trưởng Rio, huyễn ảnh tiểu đội thủ lĩnh. Hắn chính là Rio cũng là bọn họ bên kia. Mr. Fantastic kinh ngạc nói. Người đã nói rằng, nếu như ngay cả hắn đều là bọn họ người bên kia, vậy chúng ta ngày hôm nay cũng thật là gặp phải đối thủ. Coi như đối diện sức mạnh rõ ràng vượt qua bọn họ bên này, Fantastic Four trên mặt vẫn không có lộ ra chút nào ý sợ hãi, càng không có muốn lùi bước lui lại ý tứ. Mà là muốn ở chỗ này, ngay hôm nay cùng đối phương phân cao thấp, phân ra thắng bại. Không, Susan lập tức lắc đầu. Người không phải bọn họ, người ta là kêu đến hỗ trợ. Hỗ trợ, Mr. Fantastic nhíu nhíu mày. Vậy hắn, Susan cũng phi thường không hiểu nổi Rio theo lý thuyết nhìn thấy hiện tại cục diện này nên đã sớm hạ xuống đều một cái mới đúng, nhưng là Rio tựa hồ cũng không nghĩ muốn gia nhập trận này hỗn chiến bên trong ý tứ. Rio, Susan la to một tiếng. Mr. Fantastic lập tức nắm lấy cánh tay của nàng, lắc đầu nói. Không cần cầu xin người khác, chỉ cần chúng ta bốn người có thể phối hợp không kẽ hở, ta tin tưởng không có cái gì là chúng ta không cách nào đột phá. Đối với mình, muốn có lòng tin. Susan ba người đều tầng tầng điểm phía dưới, đối với phía trước từng bước đi tới đối thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hô, hô, hai bên trái phải xe cộ bỗng nhiên bay lên, hướng về Fantastic Four ném tới. Người đá bỗng nhiên nhảy lên, một quyền đánh bay bên trái xe cộ tiện đà một cước đá vào phía bên phải kéo tới trên xe. Tin tưởng đồng đội mình sức mạnh, đây chính là Fantastic Four. Đối mặt Magneto công kích Mr. Fantastic bọn họ cũng chưa hề đụng tới, toàn quyền giao cho người đá xử lý. Cách chương.